Ở nhờ nhà cứu cứu, chương 43, cứ ôm cô như vậy, có lẽ sẽ mềm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Đại ngậm môi cô, đem tất cả phần kem còn dư lại liếm sạch sẽ. Ngọt quá, giống như môi của cô vậy, chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào thôi, cơ thể anh lại nóng lên, giống như lửa đốt. Gôn THT nháy mắt chướng thêm một vòng. Bị quần lót cách trở, cộm lên vô cùng khó chịu, hơi thở của Chu Đại nóng bỏng phả lên mặt Hứa Khả, khiến cả người giống như bị thiêu đốt. Cô ngơ ngác mở to hai mắt, vốn dĩ lúc cô khóc, Chu Đại chỉ cảm thấy đau lòng, dục vọng cũng lắng xuống, nhưng khi nhìn thấy môi cô dính kem, nghĩ đến côn THT cắm vào trong tiểu huyệt cũng thường mang theo một ít dịch trắng giống lớp kem đó, dục vọng bị kìm nén của anh đột nhiên bị phá vỡ trói buộc. Mãnh liệt mênh mông, trong cơ thể giống như có thứ gì cào xé, cực kỳ khó chịu, chỉ có thể hôn Hứa Khả mới có thể miễn cưỡng hòa hoãn lại. Tựa như một con cá mắc cạn cuối cùng cũng tìm được dòng nước. Anh tham luyến cắn môi Hứa Khả, cơ thể áp vào gần nhau. Người Hứa Khả vốn lạnh lẽo cũng dần nóng lên, đôi môi mím chặt bị đầu lưỡi của Chu Đại quét qua, mang theo ngứa ngáy khó chịu, cơ thể cô run rẩy. Chu Đại không thỏa mãn với biên độ này, anh liếm sạch sẽ môi cô, bắt đầu dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng, muốn đi vào. Cuối cùng Hứa Khả cũng phản ứng lại, giơ tay vỗ vỗ ngực anh, một tay Chu Đại giữ chặt gáy cô, một tay nắm lấy cái tay đang lộn xộn của cô, đè người trên giường, bị dầu lưỡi anh khiêu khích. Hứa Khả rất khó chịu, hơi thở cũng không thông thuận, bất giác hé mở môi ra muốn hít lấy không khí. Đầu lưỡi Chu Đại nhân cơ hội lập tức tiến vào khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi, mút từng chút một, mức độ này căn bản không thể giải khát, ngược lại còn tăng thêm dục vọng trong cơ thể. Anh kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, dùng một bàn tay giữ chặt, có kinh nghiệm hai lần trước, theo thói quen duỗi tay tiến vào trong quần áo, đẩy áo lên, cách áo lót xoa nắn đôi vú. Hứa Khả muốn phản kháng nhưng trong miệng lại không thể phát ra âm thanh, chỉ dùng ánh mắt kháng cự truyền đạt nội tâm không tình nguyện. Hơi thở của Chu Đại nặng nề, hôn rất mạnh. Môi Hứa Khả căn bản không có chỗ trốn, chỉ có thể mặc kệ cho anh thâm nhập. Một lúc sau đã bị hôn đến choáng váng, giống như hít thở không thông. Sau một nụ hôn dài và sâu, cuối cùng Chu Đại cũng buông môi ra, chóp mũi áp lên mũi cô, đôi mắt thâm thúy, không chút nào che giấu dục vọng của bản thân. Hứa Khả, tôi muốn em. Hứa Khả cuối cùng cũng hít thở được. Lúc này cảm thấy bản thân như sống lại. Cô thở hổn hển, tôi đang buồn như vậy, chú còn muốn làm tình cùng tôi. Cô cảm thấy rất tủi thân. Trong lúc buồn nhất, anh không muốn an ủi cô mà muốn làm cô. Anh căn bản không quan tâm đến cô. Chu Đại kéo tay cô xuống, chạm vào đũng quần mình, phun ra hơi thở nóng đến dọa người. Hứa Khả, tôi không chịu được. Là em chủ động câu dẫn tôi. Cô chỉ ăn bánh kem thôi cũng đã đủ câu dẫn anh. Mỗi lần tỉnh lại sau cơn ác mộng, trong lòng Hứa Khả yếu ớt nhất, điều đầu tiên cô nghĩ không phải chửi mắng Chu Đại, mà là khổ sở. Cô câu dẫn anh khi nào? Rõ ràng là anh dâm dục. Chú chỉ thích cơ thể của tôi, không quan tâm đến tôi. Cô uất ức, trông giống như một giây sau sẽ khóc. Chu Đại ngẩng đầu hôn khóe mắt cô, bên trên còn đọng lại nước mắt vì vừa khóc. Hơi mặn, Hứa Khả. Chu Đại hôn mắt cô xong lại hôn lên trán cô. Nhìn thấy em khóc, tôi cũng khó chịu, nhưng tôi thật sự không chịu được nữa. Anh thật sự nghẹn đến mức sắp nổ tung rồi. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đáng thương của cô, anh càng muốn đè cô ở dưới người, hung hăng cắm vào. Tay Hứa Khả tự do, giơ lên đánh vào lòng ngực anh. Tôi không thích chú, ô ô ô, chú là quỷ háo sắc, chỉ muốn làm tình cùng tôi. tôi rất khó chịu, không muốn làm, vào lúc cô đau khổ nhất. Trong đầu Chu Đại vậy mà toàn ý nghĩ bẩn thỉu, đàn ông đều không phải thứ gì tốt. Nói xong, hai mắt cô đẫm lệ. Chu Đại nhìn thấy, trong lòng đau nhói, dục vọng đột nhiên giảm xuống một chút, người cũng tỉnh táo hơn. Anh nuốt nước bọt, xoa đầu cô nói, đừng khóc. Anh đứng dậy, đặt Hứa Khả trên giường, mình nằm xuống cạnh cô, từ sau lưng ôm lấy, điên cuồng hít ngửi hương vị trên người cô, cố gắng làm dịu đi dục vọng trong cơ thể. Tôi không muốn em nữa, để tôi ôm em một lúc. Anh cũng không biết bản thân hôm nay bị làm sao, không nhìn thấy thành tổ mà cơ thể vẫn điên cuồng sao động. Cứ ôm cô như vậy, có lẽ sẽ mềm xuống. Cách chương.